nhưng lại trông coi đại môn vương phủ, chức trách này phảng phất thật nặng. Bất quá hắn cũng rõ, mình và một đám huynh đệ, nói cho cùng, chẳng qua là vương tọa dùng để bài trí thôi. Tuy rằng thực lực bình quân đám vệ binh đều là tứ phẩm, đã được xưng là cao thủ rồi, nhưng vương phủ này đâu cần vệ binh bọn hắn. Chức trách của bọn hắn chỉ là thông truyền bẩm báo thôi, cộng thêm thu một chút thu nhập thêm. Mà người bọn hắn thông truyền bẩm báo cũng không phải là Vũ Dương Vương Chu Báo trong truyền thuyết, chỉ có thể nhìn thấy một tiểu quản sự của vương phủ thôi. Mấy gia hỏa tới Vũ Dương lĩnh tìm Chu Báo cho tới giờ cũng chưa từng đi qua đại môn, tự nhiên bọn hắn cũng không có cơ hội. Cho nên, cuộc sống của bọn hắn vẫn thập phần thanh nhàn đấy. Không nghĩ tới, hắn vừa mới duỗi hết cái lưng mệt mỏi, còn chưa kịp đứng thẳng lại đã bị ba người xuất hiện đột ngột trước mắt làm hoảng sợ. Ba người này, trên người đều ăn mặc trang phục cực kỳ hoa lệ, khí thế cực thịnh. Cho dù ở Vũ Dương lĩnh nhân tài đông đúc này, hắn cũng chưa thấy qua người nào có khí thế vượt ba người này. Quan trọng nhất là, Trần Thất hắn dù gì cũng là một ngũ phẩm cao thủ, nhưng căn bản không thấy rõ ba người này xuất hiện trước mặt mình thế nào. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ba người này đều là cường giả chân chính, mà cường giả như vậy đến Vũ Dương Vương phủ, nhất định là đến tìm người. Hơn theo kinh nghiệm của hắn thì chính là đến tìm mấy vị đại nhân dưới trướng được vương gia coi trọng nhất, cho nên sắc mặt hắn thoáng cái trở nên kính cẩn. Tiểu nhân Trần Thất, bái kiến ba vị đại nhân. Ồ, tiểu tử thú vị, ngược lại khách khí. Hoa phục nam tử cầm đầu nhìn thấy Trần Thất này hữu lễ như thế, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Xin hỏi ba vị tới đây là vì tìm vị đại nhân nào để tiểu nhân vào bẩm báo? Bẩm báo thì không cần, chúng ta trực tiếp đi vào là được rồi. Vận khí của ngươi tốt, tha cho ngươi một mạng. À, Trần Thất sửng sốt một chút, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, liền giác được một hồi gió mát ập vào mặt, triệt để mất đi chi giác. Đại huynh, một phàm nhân, giết cũng sẽ giết, lưu tình làm gì chứ? Chứng kiến người mặc hoa phục cầm đầu không giết chết Trần Thất, tên nhân tiên trẻ tuổi hơn ở sau lưng có chút khó hiểu hỏi. Câm miệng, tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa rõ sao? Coi như là chúng ta tà tu, sát nhân lung tung cũng phải chịu nghiệp lực. Phàm nhân này không có nhân quả liên lụy gì với chúng ta cả, giết hắn làm gì? Quả thật, tà tu cùng ma tu vẫn có bản chất khác nhau đấy. Ma tu bởi vì bị ma tộc ảnh hưởng nên cũng không thèm để ý đến nghiệp lực, nhưng tà tu lại khác. Bọn hắn có thể vì tu luyện một loại pháp môn âm độc mà giết chết vô số người, nhưng cũng có thể vì sợ hãi liên lụy đến dù một tia nghiệp lực mà ngay cả con kiến cũng không giết. Nói theo ý nào đó, tà tu bản thân chính là một thân thể cực kỳ mâu thuẫn. Vũ Dương Vương Phủ trải qua mấy năm sửa chữa lại, hiện giờ đã hợp thành một thể với Trấn Hải Cung. Không chỉ có một đại môn, mà cái đại môn y áp chính là khi Vũ Dương Lĩnh vừa mới được thành lập đã làm ra, một mực kéo dài đến giờ. Có người muốn hỏi, một lãnh chúa phủ, đặc biệt là với địa vị như Chu Báo, đại môn của lãnh chúa phủ quyền cao chức trọng, vì sao lại chỉ có một người thủ vệ? Đối với người bình thường mà nói, việc này không dễ lý giải, nhưng đối với Vũ Dương Lĩnh mà nói, đây cũng là một chuyện rất bình thường. Thủ vệ của Vũ Dương Lĩnh, căn bản không cần phàm nhân, những vệ binh này, giống như đã nói trước kia, chỉ là hạ nhân dùng để thông bẩm thôi. Vô luận là Chu Báo, hay là Yên Vân Phỉ, cũng không phải là một người thích phô trương, cho nên trước một chủ phủ trong Vũ Dương lĩnh đều chỉ có một người đứng gác thôi. Chỉ có một người gác, cũng không có nghĩa là hắn không hề có đề phòng với Vũ Dương Vương Phủ. Trên thực tế, Vũ Dương Vương Phủ của hắn chính là nơi phòng thủ nghiêm mật nhất trong thiên giới đại thế giới. Thậm chí phong ngự của mấy tông môn cường đại nhất trong thất thần vực so ra vẫn còn kém. Bởi vì hắn nhét Trấn Hải Cung, Vũ Dương Vương Phủ và toàn bộ Tích Lôi Sơn vào trong Lưỡng Nghi Vi Trần Trận rồi. Là Lưỡng Nghi Vi Trần Trận chân chính. Thực lực Chu Báo bây giờ đủ để bố trí ra Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, mặc dù vì nguyên nhân tài liệu không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của trận pháp thần kỳ này, nhưng phát huy ra 4-5 thành uy lực thì vẫn có thể. Ngàn vạn không nên xem thường 4-5 thành uy lực này, uy lực của lưỡng nghi vi trần trận nếu triển khai toàn bộ thì đủ để diệt sát cả địa tiên. 4 năm thành uy lực này tuy rằng không cách nào diệt sát địa tiên, nhưng vẫn có thể khốn địa tiên trong giây lát. Mà 3 gã trước mặt mạnh nhất cũng chỉ có tu vị cảnh giới thần tiên. Cứ như vậy lèm nhèm xông vào, làm sao có thể không thiệt thòi, cho dù bọn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ ăn thiệt thòi. Đại huynh, nơi này có chút cổ quái, chúng ta dường như đã xa vào trong trận pháp rồi. Trong Vũ Dương Vương phủ, sắc mặt nhân tiên táo bạo nhất trong 3 người khó coi dị thường. Vũ Dương Vương phủ trước mặt vừa xem hiểu ngay, thoạt nhìn có bộ dáng vương phủ, nhưng quỷ dị chín. Hình như là trận pháp, hơn nữa còn là lưỡng nghi vi trần trận đã chôn vùi hạm đội của Thánh Minh. Thạch Kiên, ngươi thử xem có thể phá ra ngoài không? Vâng, đại huynh. Nhân tiên tên là Thạch Kiên cũng không nhiều lời, trực tiếp khoát tay, một chiếc phủ màu đen liền xuất hiện trong tay hắn. Cái phủ này, toàn thân ngăm đen, ngay cả trôi lẫn thân phủ cũng là chất liệu kim loại. Theo sự huy động của Thạch Kiên, dưới sự lưu chuyển pháp lực trong cơ thể Thạch Kiên, từng đạo phù văn màu vàng hiện ra trên thân búa, lộ ra hóa ra một cổ lực xé rách cực kỳ dữ dằn, một búa bổ xuống, phảng phất có thể chặt đứt không gian. Một phủ này, quả thật có thể chặt đứt không gian, hơn nữa phẩm cấp cực cao, dĩ nhiên là một kiện thái hạo tiên khí, phẩm cấp tương xứng với Bắc Cực Hàn Thiên Luân, thậm chí còn có thể cao hơn một cấp bậc. Thanh phủ này thập phần bạo ngược, tựa hồ có lực lượng có thể xé rách hết thảy, cho nên dưới một phủ, vậy mà hoàn toàn nghiền nát không gian chung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320, vừa đánh vừa đàm nhanh, lao ra. Bên ngoài không gian bị xé rách, mơ hồ có bóng người xuất hiện, từng tòa đình đài lầu các ẩn hiện. 3 người liếc nhìn lại, không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp vọt ra. Xoát, tất cả mọi thứ chung quanh biến mất. Đợi đến lúc 3 người đứng lại thì sắc mặt đều trở nên tái nhợt, bởi vì cảnh tượng chung quanh, vậy mà hoàn toàn giống vừa rồi. Cũng là sân nhỏ, đường nhỏ, hồ nước, hòn non bộ nước chảy, tất cả, phảng phất không có gì bất đồng, mà cái phủ trong tay Thạch Kiên như cũng chưa từng đi ra vậy. Đúng lúc này, một bàn tay lớn đen kịt phá không mà ra, thình lình chộp về phía đỉnh đầu 3 người. Thú vị, thiên giới đại thế giới lúc nào lại xuất hiện 3 gia hỏa cổ quái như vậy? Theo thanh âm hơi trêu chọc này, bàn tay lớn màu đen lại ụp xuống đầu, mở cho ta. Nhìn thấy bàn tay lớn chộp tới, 3 người cũng không kinh hoàng. Thạch Kiên giống to một tiếng, cái phủ đen trong tay mãnh liệt bổ tới bàn tay kia. Xoát, lực xé rách cường đại mà thần bí vậy mà xé rách nguyên khí độc thủ của Chu Báo, mà bàn tay tràn đầy kịch độc của Chu Báo đối với tiên khí này cũng không có tác dụng gì, chỉ ăn mòn một tầng ở ngoài cái phủ màu đen. Bất quá một khi ăn mòn, trong cái phủ đen kia lại tuôn ra một cổ lực lượng thần bí chữa trị lại. Chu Báo cũng không thèm để ý. Bàn tay lớn kịch độc này của hắn không gì không ăn mòn được, nhưng khi đối mặt với tiên khí vẫn không thể ăn mòn được. Bất quá, tuy rằng không ăn mòn được tiên khí, tuy nhiên lại có thể ăn mòn cương khí, pháp lực. 3 người này đều có tiên khí, nhìn thấy bàn tay lớn màu đen này trào xuống, vốn không để ý chút nào, chỉ là sau lập tức, bọn hắn liền phát hiện không đúng. Bàn tay lớn kia sau khi bị cái phủ mở ra, cũng không tiêu tán, mà biến thành một đoàn khói đen lớn, tản ra. Bản thể tiên khí thì không có gì, lực ăn mòn của khói đen đối với chúng chỉ có hạn, nhưng vô luận là nguyên khí do tiên khí phát ra hay là pháp lực của bọn hắn, dưới cổ khói đen này, đều dùng tốc độ cực nhanh bị ăn mòn. Tổn nguyên đào hoa chướng, loại lực lượng quỷ dị này sau khi bị Chu Báo ngưng luyện, đã sớm thăng cấp vô số lần, cho dù khi đối mặt với pháp lực cương khí cấp bậc thần tiên thì cũng như nước sôi dính vào tuyết, dùng tốc độ cực nhanh hoàn tan mất pháp lực.